Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, cặn bã không xứng sống. Sau đó, Lộ Cảnh Dương mang theo La Vĩnh Hạo xuống dưới, giải trừ hai nàng thôi miên. Lập tức Lộ Cảnh Dương để Lưu Hy cùng mang tới máy tính kỹ thuật ngành nữ cảnh sát. Sẽ có chút chưa tỉnh hồn hai nữ. Lộ ra tầng hầm, lên trên lầu, người giải cứu ra, tự có một phân đội người cho hai nữ làm biên bản. Những cái này không cần Lộ Cảnh Dương để ý tới, mà lúc này trọng yếu nhất chính là thu thập chứng cứ. Mặc dù La Vĩnh Hạo bị Lộ Cảnh Dương dùng tử trung kỹ năng khống chế được, nhưng là hắn cũng không phải là dự định thả La Vĩnh Hạo, mà là dùng loại này thủ đoạn. Để La Vĩnh Hạo tốt hơn nhận tội làm ra chuyện ác. Một cái khác chính là không cho hắn có cơ hội hại Phùng Tịnh cùng La Doanh Doanh các loại tứ nữ, mà hiện tại đã bị khống chế La Vĩnh Hạo sẽ không giấu giếm Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương cũng thừa cơ thẩm vấn đối phương, mượn dùng La Vĩnh Hạo nhà phòng khách, bố trí tốt camera. Lưu Hy cầm một đài laptop, làm ghi chép, mà công việc bên ngoài tiểu tổ kỹ thuật nhân viên cảnh sát thì mang theo body worn video, tiến vào La Vĩnh Hạo thư phòng, khôi phục thư phòng máy vi tính số liệu. Hà Giai Di, La Doanh Doanh, Phùng Tịnh Nam tên nữ tính, cũng là người thông qua thôi miên, bắt cóc tới, phải không? Lộ Cảnh Dương hỏi, vâng. La Vĩnh Hạo tự nhiên không có giấu giếm Lộ Cảnh Dương, cẩn thận nói một chút đi qua. Ngoặc kép, theo La Vĩnh Hạo tự thuật, Lộ Cảnh Dương cũng biết trước sau nhân quả. La Vĩnh Hạo đúng là lợi dụng trung nữ tiến về bệnh viện liền xem bệnh cơ hội thôi miên nam nữ, mà nam nữ cũng là đi qua hắn tinh thiêu tế tuyển, nhưng là vì không cho cảnh sát hoài nghi bản thân. Hắn cũng không có lập tức mang đi trùng nữ, mà là ở về sau mấy lần liền xem bệnh bên trong, thông qua tâm lý phương thức ám chỉ, để hắn cùng người nhà, bạn trai sinh ra mâu thuẫn, mà sau đó, tại tâm lý ám thị dưới sự chỉ dẫn, trùng nữ tới rồi hắn sớm đã chọn xong, mất tích địa điểm. Sau đó lợi dụng chung quanh máy thu hình khoảng cách, xảo diệu tránh đi trên đường camera. Rời đi sau, đem trùng nữ phân biệt mang về trong nhà. Trong lúc này, thông qua thôi miên, không để cho trùng nữ tỉnh lại. Cho nên trùng nữ căn bản chính không nhớ kỹ tới rồi chỗ nào. Chính cũng không biết đã trải qua chuyện gì. Mà La Vĩnh Hạo, trong lúc này, không những một bên cho trùng nữ gieo xuống tâm linh bom. Còn không phải xâm phạm trùng nữ, dùng cái này đến chính phóng thích áp lực. Về phần phòng ngầm dưới đất bàn giải phẫu, tự nhiên là La Vĩnh Hạo đang đối giam cầm nữ tử chơi chán rồi qua đi tiến hành nhân thể nghiên cứu địa phương, mà đóng băng tủ bên trong hai cỗ nữ thi cũng là hắn nghiên cứu tài liệu. Có thể nói La Vĩnh Hạo tâm lý cũng đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng âm u vặn vẹo, mà cái này dạng sự tình là ở phụ thân La Sâm sau khi qua đời, liền bắt đầu làm hỏi bị giải phẫu thi thể ở nơi đó lúc. La Vĩnh Hạo cười cười, hồi đáp, hậu viện, làm xong cơ bản ghi chép. Lộ Cảnh Dương mang người, hướng hậu viện đi, nhìn thoáng qua, hậu viện bình bình chỉnh chỉnh, cũng không có khả năng ẩn thân thể địa phương. Cuối cùng đứng ở phía sau viện mặt cỏ bên trong. Lộ Cảnh Dương trầm mặc một cái, nhìn về phía bị áp giải La Vĩnh Hạo, hỏi, ở dưới mặt đất, Lộ trưởng phòng xác thực lợi hại, chôn ở dưới đất, La Vĩnh Hạo thừa nhận, cứ như vậy giản đơn thừa nhận, nhìn hắn một mặt, chẳng hề để ý bộ dáng, Lộ Cảnh Dương thực sự rất muốn một phát súng giết chết hắn. Bất quá, không phải hiện tại, sau đó không lâu. Kỹ thuật chi đội cùng pháp y tới rồi, làm Lộ Cảnh Dương nói xong tình huống về sau, kiến thức rộng pháp y đều dọa nhảy, nhìn về phía ngồi ở phòng khách ghế sofa, một mặt bình thản La Vĩnh Hạo. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến, người này nhìn hào hoa phong nhã, lại là một cái triệt đầu triệt đuôi ác ma. Gọi điện thoại triệu tập phụ cận sở cảnh sát nhân viên cảnh sát tới trợ giúp. Hơn 10 cái, cầm thuồng sắt bắt đầu đào ra hậu viện bùn đất. Tại đào xuống tiếp cận khoảng 1m50 về sau. Ngừng lại, sau đó bắt đầu từng điểm lấy tay đào. Vài phút, rốt cục phát hiện thi cốt. Đi qua mấy cái giờ thanh lý. Từ sau nội viện, tổng cộng thanh lý đi ra 8 cỗ phái nữ thi thể. Căn cứ hư thối trình độ quan sát. Trong đó có 5 cỗ thi thể ít nhất là 1 năm trước chôn. Có 3 bộ thi thể, chí ít cũng là 3 tháng trước chôn, mà 2 cái kia có đủ đóng băng lấy nữ tính thi thể. Tử vong thời gian phán đoán cũng có tiếp cận 2 tháng thời gian. Nhìn đến đằng sau là Vĩnh Hạo cũng đã từ đơn thuần giải phẫu phát triển đến lợi dụng cao cấp hơn thủ đoạn tâm linh bom. Đến thể nghiệm khoái cảm giết người, nếu như không phải Lộ Cảnh Dương bọn hắn kịp thời phát hiện, đồng thời khóa chặt La Vĩnh Hạo, đem hắn khống chế lại, một khi lần này thí nghiệm thành công, đằng sau sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại, thật vẫn không thể nào biết. Bất qua nhớ tới, hiện trường thật nhiều người, đều không khỏi không rét mà run, cảnh sát lớn như vậy động tác. Tự nhiên dẫn tới chung quanh hộ gia đình chú ý, nhưng là cảnh sát đã đem chung quanh phong tỏa, lên lấy được đi ra thi cốt, cũng bị dọn vào tới gần hậu viện cạnh cửa, ghép lại tốt, dùng thi túi chứa, biệt thự tiền viện bên trong, Diệp Kiến Quốc đám người, ở chỗ này đợi 2 giờ, thi thể lên lấy được hoàn tất, Lộ Cảnh Dương từ chỗ khác thự đi ra, đi tới tiền viện. Đi đến Diệp Kiến Quốc đám người trước mặt, 8 cỗ, Lộ Cảnh Dương ngữ khí trầm thấp hồi đáp. Cái gì? Diệp Kiến Quốc bọn người kinh hô đi ra. Theo sau chính là khuôn mặt phẫn nộ, 8 đầu sinh mệnh. Dòng dã 8 đầu sinh mệnh a, tên xúc sinh này người giống vậy, thế mà sát hại 8 cái sống sờ sờ người vô tội. Diệp thị trưởng, kỳ thật, ở dưới mặt đất trong phòng còn có 2 cô nữ tính thi thể bị đặt ở trong tủ lạnh giữ. Cho nên là Vĩnh Hạo sát hại người số lượng là 10 người. 3. Nghe xong Lộ Cảnh Dương, Diệp Kiến Quốc lập tức đứng lên, đem trước đó ngồi qua cái ghế đá ngã trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên không ngừng thở. Hiển nhiên giận tới rồi cực điểm. Cảnh Dương, có thể hay không định tội của hắn? Một hồi lâu, bình phục một cái nỗi lòng về sau, Diệp Kiến Quốc quay đầu, nghiêm túc đối Lộ Cảnh Dương. Được tốt, hỏi, Diệp Kiến Quốc nói tới định tội, không phải nói có thể hay không để La Vĩnh Hạo vào ngục giam, mà là lại vấn Lộ Cảnh Dương có thể hay không định La Vĩnh Hạo tử hình bộc. Có thể, không có nhiều một chữ, Lộ Cảnh Dương vẻn vẹn nói một chữ, liền đã đầy đủ. Diệp Kiến Quốc biết rõ, lấy Lộ Cảnh Dương thông minh, khẳng định minh bạch chính mình ý tứ. Cho nên, nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, hắn cũng không có nói thêm nữa. Tốt, vậy liền vất vả mọi người một cái. Đem vụ án này nhất định muốn xử lý vững chắc. Nếu như là đằng sau ra cái gì chỗ sơ suất, ta và bí thư có thể muốn đánh gậy. Vâng, xin lãnh đạo yên tâm. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc tỏ thái độ, không nói nơi này chứng cứ, cũng đã có thể hoàn toàn cho La Vĩnh Hạo quyết định tử hình. Dù cho không thể, lại chết chung kỹ năng dưới sự trợ giúp, La Vĩnh Hạo cũng quả quyết không có sống sót khả năng. Liền là Lộ Cảnh Dương cũng không cho phép dạng này cặn bã. Còn sống trên thế giới này, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.